Trấn Quan Âm, chương 704, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nghe nói như thế, Ngã Trình cá nhân trong lòng căng thẳng, vội vã lên tiếng hỏi Ngao lão. Ngao lão, ngài lời này là có ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mảnh này trong kết giới. Ta cảm thấy tạo hóa cảnh đích khí tức, nhưng cái này tạo hóa cảnh chỉ là khí tức. Phải nói thi triển kết giới này nhân, trước đây thị tạo hóa cảnh, mà bây giờ cũng không thị tạo hóa cảnh. Các ngươi mảnh thế giới này, ở ta lên sau đó, cũng đã cảm ứng qua. Cũng không có người có thể bước qua tạo hóa cảnh ngưỡng cửa này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao già thanh âm ở trong đầu của ta vang lên. Đây là ta lần đầu tiên nghe nói tạo hóa cảnh. Ngao lão, tạo hóa cảnh là đạo cảnh phía sau cảnh giới sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Ngao lão nói cho ta biết, đạo cảnh sau đó, liền thị tạo hóa cảnh, có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Hiện tại, Ngao giả ý tứ, mảnh này trong kết giới, lại có tạo hóa cảnh đích khí tức. Nói cách khác, cái này thần bí nhân lại nhiên thị tạo hóa cảnh. Nhưng Ngao lão phía sau nhưng thật ra nói, chỉ là khí tức, nhưng cũng không có cường đại như vậy uy lực. Nói cách khác, cái này thần bí nhân trước đây thị tạo hóa cảnh, mà bây giờ cũng không phải là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó là nguyên nhân gì ta cũng không biết, nhưng ta biết chính là, cái này thần bí nhân rất có thể không phải thượng giới người. Như vậy người kia rốt cuộc là người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng, từng cái nghi vấn xuất hiện. Lần này không giải thích được quần anh hội, để cho ta có chút không nghĩ ra. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác được phía sau có một đạo khí tức rất nhanh hướng chứ ngã tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhận thấy được cái tình huống này, thân ta hình nghị luận, hướng phía trước cây khô trong rừng lao đi. Mảnh địa phương này tuy là tràn đầy tử khí, nhưng này chút chết cây khô cũng không có bị hủy diệt. Gì, người đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang ở ta mới vừa rời đi cái chỗ này, một đạo thanh niên mặc áo bào đen xuất hiện. Hắn nhướng mày nhìn bốn phía, bởi vì vừa mới còn cảm thụ được đích khí tức, bây giờ lại đã không cảm giác được. Có chút ý tứ, đây là thích theo ta chơi đùa chơi trốn kiếm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, thân hình lại biến mất ngay tại chỗ. Thân hình của ta hiện tại đang ở trong rừng xuyên toa. Bởi vì vừa mới đạo kia thanh âm thần bí nói rất rõ ràng, đó chính là hắn đệ tử biết đuổi giết chúng ta, mà chỉ cần chúng ta có thể ở trong vòng 10 ngày sống sót, chúng ta đây sẽ không có chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở dưới loại tình huống này, không có người nào nguyện ý đi đắc tội cái kia thần bí nhân. Cho nên, ta muốn này 10 ngày tận lực tách ra mọi người. Các loại 10 ngày sau, ta là có thể bình yên vô sự rời đi. Đương nhiên, mục đích của ta cũng không chỉ là cái này. Ta nghĩ muốn tìm kiếm ba thế lực lớn đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, ta muốn giết người. Thân ta hình nhanh chóng trong rừng xuyên toa. Sau một khắc, Ta cảm nhận được phía trước có người khác đích khí tức truyền đến. Ta nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Rất nhanh, trước mắt của ta thêm một người. Hắn người xuyên áo bào trắng. Thời khắc cảnh giác nhìn bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, theo chứ ngã xuất hiện. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt hướng chứ ngã bên này ngưng tụ qua đây. Trần không cố kỵ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chứng kiến ta đích thuấn gian. Nhãn tiền đích giá người thốt ra. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc chứ ngã. Trong ánh mắt hiện ra một nhàn nhạt sát ý, người trước mắt này. Chính là Trương gia một cái vực cảnh cường giả. Hơn nữa đang gột rửa chiến trường thời điểm. Người kia vẫn cùng ta xảy ra ngôn ngữ xung đột. Chỉ bất quá cho là hắn cũng không có xông lên giết ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này, ba thế lực lớn trong tất cả vực cảnh đệ tử đều bị yêu cầu tiến nhập chiến trường mà còn lại tông môn. Lại chỉ có thể là cấp cao nhất đệ tử tiến nhập. Bởi vì ngoại trừ cấp cao nhất đệ tử, thần bí nhân cảm thấy người còn lại không có tư cách làm đệ tử của hắn đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn dáng vẻ của ngươi. Rất muốn giết ta, ta xem chứ nhãn tiền đích người này. Nhàn nhạt lên tiếng nói rằng, nghe nói như thế, con người của hắn vi vi co rụt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta là rất muốn giết ngươi. Nhưng ngươi hẳn rất rõ ràng. Hiện tại cũng không phải là tốt nhất thời điểm. Chúng ta có cùng chung địch nhân. Trước mắt, Trương gia này đệ tử xem chứ ngã lên tiếng. Bất quá ta có thể cảm giác được là người kia túng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn chứng kiến ta giết Trương Trọng. Cho nên, hắn cảm thấy hắn cũng không có 10 phần thắng. Ta cảm thấy được thật thích hợp giết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta xem chứ nhãn tiền đích người này. Nhàn nhạt lên tiếng. Cái chỗ này nếu như còn không giết bọn người kia. Vậy khẳng định không có thời cơ tốt nhất rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian. Ngã chỉnh cá nhân thân hình đã hướng chứ nhãn tiền đích người kia đánh móc sau gáy. Trong nháy mắt, khủng bố đích khí tức ở mảnh này không gian bên trong tràn ngập mở ra. Cùng lúc đó, nhãn tiền đích giá người thân hình nhanh chóng hướng phía sau lui ra phía sau đi. Thấy như vậy một màn, thân ta hình theo sát mà lên. Trong bầu trời đột nhiên vụ khí mưa lất phất. Trong nháy mắt, giọt nước mưa bắt đầu hướng phía dưới tích lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 24 tiết sát khí trong nháy mắt tràn ngập mở ra. Đi không khí chung quanh trong. Một kinh khủng trọng lực trong nháy mắt nghiền ép xuống tới. Bây giờ thực lực ta chính là vực cảnh đỉnh phong. Tên trước mắt này lại vẫn không có tiến nhập vực cảnh trung kỳ. Ở trước mặt của ta, hoàn toàn là không đáng chú ý. Sau một khắc, trong tay ta công kích trực tiếp xuyên thấu ngực của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, làm sao có thể? Hắn khó tin xem chứ ngã. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến thực lực của ta lại nhiên thị sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Phải biết rằng, đang gột rửa chiến trường thời điểm, bọn họ cũng còn xem chứ ngã thực lực chỉ có vực cảnh sơ kỳ dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ đã hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Bọn họ không tiến bộ cũng không đại biểu ta sẽ không tiến bộ. An tâm đi a, sẽ có rất nhiều người đến ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. ta tương chiến thần kích từ người trước mắt này trong thân thể rút ra. Sau đó trực tiếp đưa hắn thi thể thiêu hủy. Tự nhiên thì không thể để cho người khác biết ta giết người kia. Hủy thi diệt tích vẫn là rất trọng yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa lúc đó, một chỗ thần bí trong huyệt động. Một gã ông lão mặc áo bào đen mặt mỉm cười. Sau đó xem chứ nhãn tiền đích hình ảnh. Chính là ta đánh chết tấm kia ra đệ tử đích họa diện. Nếu như ta ở cái địa phương này lời nói, nhất định sẽ khiếp sợ. Nguyên do bởi vì cái này tên lại nhiên thì có thể chứng kiến bên trong tất cả tràng cảnh. Mà nhãn tiền đích giá hắc bào lão già trực tiếp đem trước mắt đích họa diện thu thập lại. Mặt mỉm cười để qua một bên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, có chút ý tứ. Tiểu gia hỏa này, hắn trong ánh mắt lộ ra một lo lắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà ta cũng không biết đây hết thảy. Chấm, mà ở địa phương khác, đã xuất hiện khác chiến đấu. Cũng là chiến đấu đích họa diện. Chỉ bất quá những hình ảnh kia thoạt nhìn có chút khiến người ta không nói ra được kỳ quái phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thực sự là một mảnh sạch sẽ địa phương a, trung quy. Hay là ta, thanh âm nhàn nhạt từ hắc bào lão già trong miệng truyền ra. Hắn trong ánh mắt có một tia si mê. Chỉ có chính hắn biết hắn nói những lời này rốt cuộc là ý gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, tiểu tử, tìm được ngươi, lần này ta xem ngươi hướng chỗ chạy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đang ở ta vừa mới chuẩn bị ly khai đích thuấn gian. Ở sau lưng của ta truyền đến một giọng nói, nghe được thanh âm này chi tế, ta vội vàng quay đầu lại. Khi ta quay đầu lại đích thuấn gian. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng thoáng sửng sốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì ở đằng sau ta đích giá cá người. Lại nhiên thị Thanh Long Thánh Cung một gã vực cảnh đệ tử. Đang lo tìm không được người đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta mỉm cười. Sau đó cả người không chút do dự xuất kích, nhãn tiền đích giá người cũng nghiêm túc, cả người trong nháy mắt lui lại, trên người đích khí tức đột nhiên bộc phát ra. Giờ khắc này, ngã chỉnh cá nhân trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn trước mắt người này trên người bộc phát ra đích khí tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không đúng. Ngươi không phải Thanh Long Thánh Cung nhân. Ngươi là ai? Cách chương.